Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ. Chương 47, thi đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng. Góc truyện audio.com, giới võng phôi số báo đặc biệt, công bố kết quả thi đấu, 3 cặp CP tiến vào vòng chung kết. Cuối cùng đã tới thời khắc kích động lòng người này, mọi người có muốn ta không, ba? Được rồi, ta đây sẽ không nhiều lời, trước tiên công bố 3 CP tiến vào vòng chung kết. Nói rõ trước nha, cho dù bản mệnh của mọi người không được vào vòng trong thì cũng đừng hắc người khác, ta không thích như vậy, ta tin rằng Sama của mọi người cũng sẽ không thích như vậy đâu. Đội thứ nhất Lịch Ngôn, nhất khỏa Lịch Thạch ích tương cố vô ngôn, lời bình của ban giám khảo. Trong màn kịch ngắn, CP là manh thụ và lạnh lùng công, cả hai đều manh vị 10 phần. Mỗi khi Lịch Thạch xuẩn manh và làm ra nhiều hành động vô nghĩa khiến cho vô ngôn chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ, đều sẽ làm người ta có một loại cảm giác phun tào. Người cũng có ngày hôm nay, hợp sướng. Người tuyết thì cảm giác hiểu ngầm rất tốt, từ phân phối và âm thanh đều khiến cho mọi người không thể soi mói. Hy vọng hai người có thể bảo trì loại cảm giác hiểu ngầm này trong trận chung kết. Đội thứ hai, cleng cleng cleng, là Lưu Ly. Phong quá lưu niên ích tô ly thế. Lời bình của ban giám khảo. Đôi này nên nói như thế nào đây, hẳn là có sức sống đồng đội nhất trong màn kịch ngắn, gian tình của Trúc Mã và Trúc Mã đúng là khiến người nghe run rẩy. Rõ ràng trong lòng có đối phương thế nhưng Tô Tiểu Thụ vẫn đại đại liệt liệt định nghĩa là anh em như cũ cậu dắt. Anh em sẽ ở mọi thời khắc mà đi theo sau cậu thu thập hỗn loạn, thuận tiện chặn đứng hoa đào của cậu sao, chỉ có thể nói quá chỉ độn rồi. Phúc Hắc Ôn Nhu Công Lưu Niên cũng tàn nhẫn đâm đến điểm manh nhất của ta rồi, hãy nói một chút về hợp sướng. Người tuyết của họ ta chỉ có thể nói Tô Tiểu Thụ hát lệch ra khỏi giai điệu không phải là lỗi của cậu. Nhưng vốn là, những người khác hát lệch cũng không có hay như cậu. Cậu là người duy nhất đem, người tuyết, hát thành hoạt bát như vậy, khắp nơi đều có thể nghe ra cơ tình, hai người không tiến vào chung kết thực sự là thiên lý khó chữa. PS tha thứ cho ta, thật sự là không phun tào thì trong lòng khó chịu cho nên mới cảm giảm nhiều như vậy. Đội thứ ba, không sai, cái cuối cùng đi vào chính là tiếng hô cao nhất Quân Mộ. Quân Lâm ích mộ mục, lời bình của ban giám khảo. Nếu như nói hai cặp trước lấy sự đáng yêu và hài hước làm điểm nhấn để truyền vào lời nói, như vậy đôi Quân Mộ này chính là dùng sự ấm áp để giành được chiến thắng, trước tiên nói về màn kịch ngắn, mặc dù chỉ là tiểu manh kịch nhưng bên trong nguyên bản là bá đạo cao lớn công gặp phải quạnh quẽ thụ sau đó liên tiếp tạo ra nhiều tình huống hài hước gây cười đồng thời cũng làm cho người ta cảm khái. Mấy người rơi vào tình yêu đều là người ngu. Lúc Mộ Tiểu Thụ cuối cùng cũng thông suốt chậm rãi tiếp thu tiểu công, ta tin rằng hết thảy mọi người nghe kịch đều đã thở dài một hơi, cuối cùng hai người họ cũng ở cùng một chỗ. Một cái kịch khiến người ta nhập cảm như thế, đúng là không thấy nhiều, sau đó, nói tới. Người tuyết, đi, vẫn là bắt được cảm giác ấm áp kia, dường như hai người thực sự đang đối mặt với người mình yêu. Nghe xong bài này, ta chỉ muốn nói hai người yêu nhau đi đi đi. Ba CP đã công bố xong xuôi, mọi người cũng chuẩn bị gặp mặt đi. Come on baby, là lá la, 1L, chiếm trước ghế sofa Quân, góc truyện audio.com, 2L, quả nhiên Luân gia luôn đoán đúng SDDDDD, 3 CP đều là ba cặp mà ta thích nhất, làm sao bây giờ? Ta nên chống đỡ cái nào đây? GT, LT, 3L, Quân Mộ, bản mệnh tiến vào, O, 4L, hu, Sama nhà chúng ta không được vào, 5L, lời bình của ban giám khảo thiệt manh, 6L, lời bình thiệt manh. 1, 7L, đây là cái thế giới bán manh khắp nơi, ta vốn là người qua đường. 8L, Tô Tiểu Thụ hát lệch ra điệu vẫn lợi hại như vậy sao, còn lời bình của ban giám khảo thật khuynh đảo mà FDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Người tuyết, hoàn mỹ như thế cũng có thể giải thích. 10L, lại nói, Quân Lâm đại đại, sao ngài lại phá vỡ hình tượng của bản thân như vậy, thật có thể sao? Phối rất chân thực. 11L, Quân Lâm Sama vốn dĩ là Cao Phú Xuất. Nhưng mà không phải là anh ấy thật sự đã trải qua đó chứ? O, 12L, nếu là Quân Lâm Sama cũng khổ bức như vậy, tôi thật sự là thích nghe ngóng đó. 13L, lầu trên là người xấu. Ta chỉ muốn nói, Mộ đại đại, xin đừng khinh thường mà cứ ngược Quân Lâm Sama đi, nhưng mà nhớ he nha. Hi hi, 14L, trước ngược sau he. 15L, trước ngược sau he. 11.111.111.111.111.111. 16L, ngược cái gì, he cái gì. 17L, trước ngược sau he. 10.086. Lầu trên phá hoại đội hình, hừ. Vô cực, tức. 18L, trước ngược sau he. 13.343.545.465. bảo trì đội hình, vì vậy bài viết này đột nhiên trở thành sân nhà của quân Mộ. Mộ, sau khi Cảnh Dực thức xử lý xong một đống văn kiện, theo thói quen quay đầu nhìn về phía ghế sofa bên kia thấy Mộ Mục đang mỉm cười nhìn màn hình laptop. Thật vất vả khắc chế tâm lý lúc nào cũng muốn cậu ấy chú ý đến mình, muốn cho Mộ Mục ngắm nhìn bộ dáng lúc hắn làm việc không phải có câu nói. Người đàn ông lúc nghiêm túc luôn có mị lực nhất, sao, kết quả người yêu của hắn một chút ánh sáng trong mắt cũng không thèm cho, vì vậy Cảnh Dực thức hoa hoa lệ lệ ghen tị với laptop. Cảnh Dực thức đứng dậy đi tới bên cạnh Mộ Mục rồi ngồi xuống, đem đầu gác lên vai của cậu có chút ai oán hỏi. Mộ, nhìn gì chứ, cái này có đẹp hơn anh đâu. Nụ cười của Mộ Mục không thay đổi, đem laptop xoay chuyển một góc độ, làm cho Cảnh Dực thức có thể nhìn thấy bình luận trên màn hình. Chúng ta tiến vào chung kết của giải đấu CP đẹp nhất, hơn nữa các nàng đều đang cổ vũ cho em ngược anh nhiều hơn. Ngược đi, Cảnh Dực thức nhìn thấy những bình luận kia trong lòng cũng nở nụ cười, những fan CP thật đáng yêu quá. Chỉ cần Mộ nhớ đừng ngược anh đến phút cuối cùng là tốt rồi. Anh nói xem, đột nhiên, Mộ Mục mới nhớ tới vòng cuối cùng của giải đấu CP sẽ được tổ chức ngoài đời thực cho nên hỏi Cảnh Dực thức. Nếu các nàng thấy chúng ta là một đôi thì sẽ phản ứng ra sao đây? Cảnh Dực thức nhìn thấy kể từ khi cả hai người đã tỏ rõ cõi lòng của nhau, hành động của Mộ Mục ở trước mặt mình ngày càng hoạt bát vui vẻ thì trong mắt hắn chỉ còn chứa đựng sự dung túng, không hề để ý đến trò vui ác ý của Mộ Mục. Chắc chắn sẽ kinh ngạc và vui mừng. Nếu như chúng ta không quen biết thì sao? Mộ Mục lại hỏi một vấn đề khác. Cảnh Dực thức hơi suy tư. Nếu như chúng ta đều là cong, các nàng nên để anh giật dây. Nếu không thì các nàng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mộ Mục nghe trả lời, đánh gãy. Vậy coi như chúng ta là một đôi gay xa lạ đi. Tại sao? Cảnh Dực thức tò mò hỏi một câu. Mộ Mục hứng thú 10 phần mà nheo cặp mắt phượng kia lại. gocchuyenaudio.com Bởi vì em muốn trải nghiệm một chút các nàng sẽ giật dây cho chúng ta như thế nào, lời còn chưa nói hết, đã bị Cảnh Dực thức dùng môi ngăn miệng lại, đường phân cách. Lúc này, Lăng Tuyết Vũ cũng thấy bài viết đó trên dưới võng phối, tức giận đến tàn nhẫn mà cắn môi dưới. Nhưng mà lần trước vì dùng bí danh mà bị công kích cuối cùng cũng coi như ngã một lần khôn ra, nữ chư đại nhân không có đi đến bài viết kia mà phản đối, để tránh khỏi việc thật sự chọc giận mấy người kia, nếu bị hacker làm tuột bí danh sẽ không tốt. Tuy rằng lần này không có hộ giá của Quân Lâm hộ tống, thế nhưng dựa vào chất giọng tốt và có một số người hâm mộ, lăn lộn trong giới võng phối cũng coi như là người có tiếng. Tuy rằng bây giờ không thể so sánh với Mộ Mục nhưng vẫn có một đám fan và người theo đuổi tỉ như trong giới BG có âm thanh công tử gọi là vạn chúng lao nhanh. Gần đây vì quan sát được địch ý và lòng đố kỵ của Dương Nhược đối với cô cho nên trong lòng Lăng Tuyết Vũ đã có 8 phần 10 nắm chắc suy đoán Cảnh Dực thức thích mình. Anh ấy không trực tiếp thẳng thắn với cô chỉ là vì không muốn lời đồn của công ty thương tổn đến cô mà thôi. Nhìn đến những comment kia chu lên khiến Mộ Mục ngược Quân Lâm trước sau đó mới he, Lăng Tuyết Vũ thật sự rất muốn giống một câu. Lão nương mới là chính cung nương nương của Quân Lâm, mặc dù đã khắc chế cảm giác kích động nhưng Lăng Tuyết Vũ vẫn đăng ký tới xem vòng chung kết của giải đấu CP đẹp nhất cũng chính là cơ hội lớn để gặp mặt. Kia, cô ta rất muốn nhìn xem những fan CP Quân Mộ kia mà thấy Quân Lâm Sama của họ lấy lòng cô thì còn có thể rêu rao khẩu hiệu. Quân Lâm thiên hạ chỉ mình Mộ Mục, nữa hay không, giờ tan sở, lúc Dương Nhược từ trong phòng làm việc bước ra thì thấy biểu tình buồn bực của Lăng Tuyết Vũ, cái người mà nàng nhận định là hồ ly tinh câu dẫn tức ca ca của nàng, trong lòng liền lén lút cười trên sự đau khổ của người khác, chẳng lẽ là hai người cãi nhau. Vậy tôi thật thích nghe ngóng đó ha ha ha. Nàng hoàn toàn không biết suy đoán của mình và sự thật lại chênh lệch xa như khoảng cách từ cực Nam tới cực Bắc. Cách chương.